Thi Luyến Vân Tiêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy người lạnh run, anh vẫn đứng ở đó, cho đến khi màn đêm buông xuống. Vừa quay trở lại phòng, ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn từ nhà bếp, anh nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, ánh đèn ấm áp, còn có bóng dáng ai đang bận rộn dưới bếp, trong lòng phấn chấn, những điều này. Không phải tình yêu tuổi trẻ nào cũng phải trải qua sao? U buồn, phiền não, tương tư, sầu bi chẳng phải tất cả các cung bậc cảm xúc đó sẽ khiến tuổi xuân càng thêm đáng trân trọng sao? Sau này nhớ lại quãng thời gian đầy chông gai thử thách. Sẽ khiến bọn họ càng yêu nhau. Không phải sao, nghĩ đến tương lai, anh dựa vào tường, mỉm cười, anh nghĩ, sau này anh có thể ngày ngày ở bên cạnh cậu. Sống một cuộc sống bình thường, buổi sáng có thể cùng nhau tập thể dục, buổi tối có thể cùng nhau đi dạo, hai người luôn ở bên nhau, cho đến già, cho đến vĩnh viễn, nghĩ đến đây, anh đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm cậu, ghé vào tai cậu thủ thì, anh yêu em, hai người xem như là xa cách nghìn trùng vừa mới gặp lại. Đương nhiên thập phần ân ái, chỉ có một điều duy nhất không được tốt chính là, mặc dù chân Tích Thiếu Thương đi lại tạm ổn, nhưng vẫn khập khiễng, vì vậy, Cố Tích Chiều phải cùng anh đi đến bệnh viện tái khám. Mới vừa vào phòng bệnh khoa chỉnh hình, liền gặp Phó Vãn Tình cười rạng rỡ như hoa. Hai người mau vào ngồi đi, Cố Tích Chiều cảm thấy có chút ngượng ngùng, Tích Thiếu Thương lại không quan tâm, lôi cậu theo vào, này Phó Vãn Tình kiểm tra xong, mặt lộ ra vẻ khó xử. Lắc lắc đầu, sao vậy chị Vãn Tình? Cố Tích Chiều trong lòng hồi hộp, cũng không có chuyện gì lớn. Tôi gặp qua nhiều người bệnh, đôi khi cũng thấy qua tình huống này. Chân anh đã hồi phục hoàn toàn rồi, nhưng anh có tâm lý ỷ lại vào nàng, cho nên đi hay khập khiễng. Vậy giờ phải làm sao? Tích Thiếu Thương có chút sốt ruột, lúc bước đi anh cứ nghĩ là mình đang đi bình thường. Như lúc trước vậy, cái này không cần gấp. Luyện tập nhiều hơn là được, không lâu nữa sẽ khá lên thôi. Tôi biết rồi, chị Vãn Tình, làm phiền chị rồi, với tôi mà còn nói phiền sao? Cậu này, Phó Vãn Tình cười cười, nhìn Cố Tích Chiều vẻ cưng chiều. Tích Chiều, Tiểu Thích, buổi tối có thời gian không? Tôi mời hai người ăn cơm, thấy hai người có vẻ ngạc nhiên. Cô chậm rãi nói, tôi sắp đi rồi, sau này có lẽ sẽ không quay lại. Đi, đi đâu, lúc tôi đi Mỹ học, có gặp một bác sĩ, anh ấy rất giống người chồng đã mất của tôi và anh ấy hợp nhau lắm, sang năm chúng tôi sẽ kết hôn, tin này nghe như sét đánh bên tai, nhất thời cả hai người đều khó chấp nhận, bọn họ quen với cô đã lâu, thấy cô rất tốt, trong lòng có chút luyến tiếc, Phó Vãn Tình thấy bọn họ như vậy, liền trêu ghẹo, đừng có phô vẻ mặt cầu xin đó ra. Tôi thấy hai người không sao, tôi mới yên tâm đi đó. Bạn tâm giao, chi bằng, đêm nay hai người mời tôi đi ăn. Thế nào hả, Thích Thiếu Thương là một người hào sảng. Lập tức nói, cứ vậy đi, cô chọn địa điểm, buổi tối ăn cơm xong. Bọn họ từ biệt Phó Vãn Tình, cô không cho bọn họ tiễn cô ra sân bay. Cô nói cô sợ người khác thấy cô khóc, bọn họ cũng không ép. Trên đường về nhà, Cố Tích Chiều vẫn giữ yên lặng không nói gì. Tích Thiếu Thương cười với cậu. Em xem, sắp tới Noel rồi, chúng ta ở bên nhau được 2 năm rồi đó. Thấy cậu không đáp, liền kéo tay cậu, hơ hơ cái nhẫn trước mặt. Anh đang nói chuyện với em đó. Cho dù người khác đã đi, anh vẫn còn ở đây mà. Biết không, Cố Tích Chiều cười cười. Trời đất, anh lo mà luyện tập nhiều nhiều đi. Bằng không em nghĩ anh sẽ khập khiễng cả đời đó. Tích Thiếu Thương giả bộ đau khổ. Ai ra, ông trời ơi ông có thấy không? Có người trù ẻo chồng mình kìa. Thật là không có lương tâm mà. Cố Tích Chiều cười cười đẩy anh một cái. Nói ít thôi, đi một hồi. Tích Thiếu Thương chợt nhớ đến một điều. Ai, lâu rồi không thấy em đi làm. Em không nghỉ việc thật chứ? Em nghỉ việc thật, cái gì, em muốn chết hả? Anh ngốc như heo, nếu em nghỉ việc, còn có thể ở trong ký túc xá sao? Vậy sao lâu rồi em không đi làm? Em đi còn anh thì sao? Nếu anh muốn té chết ở nhà em cũng không ngại đâu. Em thích thiếu thương dừng bước, hai mắt mở to nhìn cậu. Cái gì, anh không nằm mơ chứ? Em vì anh mà xin nghỉ. Cố Tích Chiều cười nhéo mặt anh. Đau không? Ui da, Tích Thiếu Thương vuốt tay cậu. Em muốn mưu sát chồng hả? Đau chết mất, như vậy không phải đang nằm mơ rồi. Tích Thiếu Thương đột nhiên ghé vào mặt cậu hôn chụt một cái. Vợ anh thật tốt nha. Nếu không phải đang ở trên đường, Cố Tích Chiều thật muốn một cước đạp chết anh. Hai người tiếp tục đi tới. Cố Tích Chiều nhìn một cặp tình nhân đang trò chuyện với nhau. Trong lòng âm thầm thở dài. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được câu nói em muốn kết hôn rồi rõ như vậy. Bình thường không có cảm giác. Bây giờ, cậu thật sự cảm nhận được. Hai từ kết hôn nói ra thật hạnh phúc, thật mỹ mãn. Thế nhưng, nếu chọn con đường này, cậu không thể đường đường chính chính dưới ánh bình minh mà tuyên bố điều hạnh phúc đó. Nhìn đôi tình nhân bên cạnh, lại nhìn tên vô tâm kia đang đi lang thang, cậu bỗng nhiên thấy có chút nản lòng. Ban đêm, Cố Tích Chiều trên giường trằn trọc hồi lâu mới thiếp đi. Chợt bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng. Đừng buồn, cũng đừng đau lòng, chờ vượt qua hết mọi chuyện. Chúng ta đi du lịch kết hôn, được không? Tích Chiều, anh yêu em, cậu cười mơ màng, rúc sâu vào lòng anh. Cái gì tới cũng sẽ tới. Chân mà không tốt, tất cả đều không tốt. Tích Thiếu Thương mỗi ngày đều đi vòng vòng. Cố gắng tập luyện, chỉ là, cho dù có cố gắng thế nào, chân anh trước sau vẫn không thể trở lại như trước. Anh sốt ruột, Cố Tích Chiều cũng sốt ruột. Nếu không thể trở lại như trước kia, vậy Tích Thiếu Thương vĩnh viễn không thể làm phi công. Đây quả thực là đả kích chí mạng. Tích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Chiều nóng ruột, chỉ tỏ vẻ bình thường. Cười an ủi cậu, không sao, việc này là chuyện cả đời. Không thể cứ vài ngày là có kết quả mà. Cố Tích Chiều gật gật đầu. Cậu hiểu nhưng nhìn anh mỗi tối trằn trọc tới khuya mới ngủ được. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Tích Thiếu Thương ho một tiếng. Vỗ vỗ vai cậu, nói. Tích Chiều, thời gian này em cũng đang rảnh rỗi. Cùng anh về nhà một chuyến đi. Cố Tích Chiều có chút hoảng hốt. Đừng sợ, không sao đâu. Em xem, mấy ngày nay ba mẹ cũng không đến tìm anh. Mẹ nói là sẽ khuyên nhủ ba anh mà. Bây giờ mình thêm dầu vào lửa, góp vào vài lời cũng tốt. Cố Tích Chiều gật gật đầu. Thà đau một lần còn hơn đau cả đời. Chi bằng cứ nói cho rõ ràng. Được, vậy ngày mai mình đi. Ừ, cách chương.